Xin chào mọi người, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại kể chuyện ma của nhiều tác giả cho mọi người nghe. Hôm nay Thi sẽ kể về một câu chuyện mang tên là Bí mật trong hồ tắm các bạn. Câu chuyện này kể về hai vợ chồng tên Tuấn và Minh. Hai người này là học chung với nhau từ cái thời cấp 3 rồi lên đại học và sau đó là hai người đi làm. Khi mà đi làm có việc làm ổn định thì gia đình tiến tới hôn nhân cho hai người này các bạn. Thì do là gia đình cũng khá giả cho nên nó là cũng đã góp lại với nhau để mà mua cho hai người một căn nhà. Và căn nhà này á, là cũng gần với lại trung tâm Sài Gòn các bạn, nhưng mà có diện tích rất là lớn, nguyên một miếng đất, và căn nhà nó tới diện tích là 350 m² lận, nhưng mà giá thì lại phải chăng, cho nên nó là mọi người á, là rất là háo hức khi mà dọn về căn nhà này các bạn. Và hai vợ chồng á, là khi dọn về rất là thích căn nhà là có một cái hồ bơi phía sau, và hồ bơi này á, là rất là xinh, nói chung là nhìn rất là xinh đẹp, nhưng mà không hiểu vì sao mà người chủ trước lại không sử dụng, mà để là những cái cây mà lá cây khô các bạn nó rơi rụng đầy hết trong cái hồ hết, và có vẻ như là người ta không có dùng tới cái hồ tắm này. Thì khi mà vợ chồng dọn vào là việc đầu tiên là vợ chồng kêu những cái người thợ là đến để mà hồi phục lại cái hồ, và trong vòng 3 ngày 4 ngày gì đó thì nhóm thợ này bắt đầu hồi phục lại tất cả và bơm nước vào, thì cái hồ rất là đẹp các bạn, và ngôi nhà trở nên nó là lý tưởng cho đôi vợ chồng trẻ này. Thì hầu như là hai người đều thích bơi và đều thích tắm biển, và bây giờ lại có và sở hữu một cái ngôi nhà mà có cái hồ tắm như vậy trong nhà thì cảm thấy rất là tiện lợi. Và cái ngày thứ bảy hôm đó là hai vợ chồng là rủ nhau đi ra bơi cùng nhau các bạn, và chuẩn bị trái cây rồi rượu vang rồi này nọ, thì người vợ là rất là thích thú và bơi trước. Thì khi mà cô uống vài hớp rượu vang rồi thì cô xuống cô bơi, Minh xuống, thì Minh đang bơi như vậy coi như là bơi đủ kiểu hết và rất là thỏa thích trong cái nước mà mát lạnh như vậy các bạn. Thì khi mà cô đi vào trong cái cầu thang nhôm để mà đi lên bờ đó, là cô đứng đó để mà thở và nghỉ mệt, thì tự nhiên lại có một cái cảm giác giống như là có một cái bàn tay chụp ngay cái cổ chân mình, và Minh có cái cảm giác giống như là ai cầm ngay cái chỗ chân mình ấy. Nhưng mà Minh nhìn xuống thì hoàn toàn là dòng nước đều là trong xanh, hoàn toàn không có gì hết, thì Minh hơi chột dạ chút xíu. Và khi mà Minh đứng đó thì cái cổ tay, cái bàn tay đó nó vẫn nắm chặt cái cổ chân của Minh các bạn. Và Minh đi lên thì lúc này Tuấn đang ngồi ở trên ăn trái cây rồi uống rượu, và sau đó là Minh cũng không có dám nói, sợ rằng đó là chồng mình nói mình nhát nhúa, cho nên đó là Minh cứ cố đợi thử xem một chút đó là chồng cô xuống đó, rồi bơi có bị giống như mình hay không. Thì khi mà Tuấn nhảy xuống thì Tuấn mới rủ là em xuống đây bơi chung với anh, thì Tuấn hoàn toàn là bơi vòng vòng cái hồ nhưng mà hoàn toàn là bình thường hết các bạn. Thì khi thấy chồng mình bơi bình thường như vậy thì Minh bắt đầu bỏ qua cái nỗi sợ mới nãy, nghĩ rằng là chắc là có vẻ là do bị ảo giác thôi, cho nên Minh đã nhảy xuống và bơi cùng. Thì khi hai vợ chồng bơi cùng với nhau thì Minh hoàn toàn không có một cái cảm giác gì hết. Thì khi vào xong á, bơi xong rồi thì Minh suy nghĩ rằng có lẽ là do mình uống một chút rượu lâu rồi, không có dùng rượu bia cho nên nó là uống, cho nên hả là bị cái cảm giác như vậy thôi, chắc không có gì đâu. Thì qua ngày hôm sau là ngày chủ nhật, là do là không có đi làm cho nên hai vợ chồng cũng ngủ trễ, và khi ngủ dậy lại tiếp tục là chuẩn bị đồ ăn đồ uống và lại tiếp tục rủ nhau ra bơi nữa các bạn. Thì lúc này á là Minh cũng uống vài hớp rượu và sau đó xuống bơi, và kỳ này Minh bơi và lại có một cái cảm giác khi mà Minh bơi một mình các bạn, và Minh lại có cái cảm giác giống như là có ai chụp cái cổ chân mình mà không hề kéo xuống nha, chỉ là chụp, là giống như là chụp và cầm chắc cái cổ chân Minh thôi. Và Minh cảm giác đó rất là khó chịu, vướng víu, và Minh cố tình á là đạp cái chân mạnh dữ lắm, đạp thử xem là nó, nhưng mà hoàn toàn nó không có buông ra các bạn, nó chỉ nắm suốt như vậy. Và Minh lại leo lên, rồi khi mà leo lên ngồi kế chồng mình thì lại hỏi là anh, Hôm qua anh bơi á, anh có cảm thấy vướng víu gì không? Thì Tuấn trả lời rằng không, anh cảm thấy rất là thoải mái, nước rất là mát lạnh, đâu có thấy vướng víu gì đâu em. Thôi thôi, hai vợ chồng mình xuống bơi đi. Thì bắt đầu Tuấn chưa đợi Minh trả lời gì hết thì Tuấn đã nhảy xuống và bơi và kéo giống như là ngoắc ngoắc vợ xuống vậy. Thì Minh lại lúc này lại theo chồng mình xuống nữa. Thì khi mà bơi chung với lại chồng mình thì Minh lại hoàn toàn không có cảm giác gì hết các bạn, là hoàn toàn bình thường hết, không có gì hết. Thì sau đó là Minh cũng hả là suy nghĩ rằng là không biết vì sao. Thì một thời gian sau thấm thoát là cô á, là khi mà trong cái thời gian đó là không bao giờ cô bơi một mình, mà khi có chồng mình xuống thì cô mới xuống bơi chung thôi, chứ không có sợ, sợ lắm các bạn, không có dám bơi một mình. Thì một thời gian sau vào một mùa hè thì trùng ngay cái sinh nhật của Minh, cho nên gia đình là hai bên nội ngoại cũng có tổ chức một cái bữa tiệc nhỏ, giống như là tiệc buffet các bạn. Và khi khách khứa về hết rồi thì lúc này Minh cũng đã khá mệt và cô cũng uống rất là nhiều rượu hôm đó, và Tuấn mới thấy vợ mình mệt quá cho nên nó là thôi bây giờ em nằm đây đi, anh xuống anh dọn dẹp một chút xíu rồi lên. Thì khi mà Minh đang nằm trên cái bộ ghế sofa phía trước các bạn, thì tự nhiên Minh có cái cảm giác giống như là có một cái ma lực nào á mà gọi mình xuống cái phía sau cái hồ bơi, tại vì cái hồ bơi ở phía sau cái miếng đất đó nữa. Thì khi mà Minh đi, bắt đầu Minh đi giống như là có người dẫn đi, và vô thức đi thôi, tại vì lúc đó cái cơ thể rất là rã rời rồi, mệt dữ lắm tại uống rượu nhiều mà. Thì khi mà đi như vậy thì tự nhiên là cô nhảy xuống bồn tắm, cái hồ tắm các bạn. Và khi xuống đó là cô có cảm giác giống như là có hai cái bàn tay cầm hai cái chân của mình và kéo xuống thật là mạnh. Mà cô cố gắng vùng vẫy, tại cô cũng biết bơi mà, và vùng vẫy rất là nhiều, nhưng mà cái bàn tay đó vẫn cứng giống như sắt vậy đó, và cứ nắm kéo cái chân cô xuống, cứ nắm chặt và giật xuống như vậy. Thì cô sợ hãi và la lên, la kêu cứu, nhưng mà khi mà mở miệng ra kêu thì nước bắt đầu sọc vào trong cổ họng và khiến cho cô sặc sụa, cảm thấy khó chịu lên trên tới não luôn. Thì cứ liên tục như vậy các bạn, cái bàn tay đó cô cứ cố vùng vẫy rồi nghĩ về chồng mình, nghĩ rằng á là nghĩ về cha mẹ, nghĩ về anh em dòng họ của mình, rồi nghĩ về chồng mình, nghĩ rằng không thể nào mà chết như vậy được, không thể nào chết đuối như vậy được. Cố gắng cái sức bình sinh sống của cô thì cô cố dãy dụa, nhưng mà càng dãy dụa thì hai cái cánh tay, hai cái bàn tay đó càng nắm chặt cái cổ chân và giật xuống, kéo xuống hồ, kéo xuống dưới đáy hồ các bạn. Thì cô la, mà la thì mỗi lần la thì nước nó vào trong cổ họng, uống rất là nhiều nước. Thì Minh thiếp đi giống như là ngất xỉu, là cứ nghĩ rằng là mình chết rồi. Thì khi mà tỉnh dậy thì Minh thấy mình đang nằm trong bệnh viện các bạn, và Tuấn đang ngồi kế bên, nói rằng á là nếu mà bác sĩ nói á là nếu mà em mà nằm dưới hồ lâu quá thì có thể là sẽ không cứu được, hơn là lúc đó là khi mà anh dọn dẹp phía sau rồi lên lại không thấy em ở trên đó, thì anh đi vào cứ nghĩ rằng em đi vào phòng ngủ cho nên anh đã vào phòng ngủ tìm, nhưng mà không có. Thì tự nhiên anh nghe cái tiếng đập nước phía sau, anh chạy ra thì thấy rằng em đang chìm xuống. Thì lúc này Minh rất là sợ các bạn, và muốn kể cho chồng mình nghe, nhưng mà do quá mệt cho nên đó là Tuấn cũng nói thôi em nghỉ ngơi đi rồi có gì về nhà nói. Thì khi mà về nhà qua ngày hôm sau thì bác sĩ đã cho xuất viện các bạn. Thì khi mà về nhà thì Minh mới dám kể lại, và Tuấn á là trong lòng hồ nghi lắm, không có tin, tại vì nào giờ á là anh không có bao giờ tin chuyện ma cỏ, nhưng mà Minh á thì nhất quyết là trong cái hồ bơi phía sau nhà mình là có ma da, tại vì đã liên tục kéo như vậy là 3 lần, không thể nào mà cô cảm giác, cô khẳng định như vậy. Thì khi mà nghe vợ mình nói vậy thì Tuấn cũng đâm ra lo lắng, tại vì cũng lo cho vợ mình các bạn, cho nên nó là đã hai vợ chồng đã cùng nhau đi hỏi khắp những nhà hàng xóm ở đó. Thì hỏi thì mọi người không trả lời, nhưng mà có một đôi vợ chồng lớn tuổi rồi các bạn. Thì khi mà hai người vào chào thì hai vợ chồng nói rằng đó là cô Minh có sao không, cô té xuống hồ vậy may rằng không sao rồi. Thì Tuấn mới hỏi rằng đó là bác ơi, bác có biết là cái hồ bơi bên nhà cháu là có gì không, tại vì vợ của cháu là bị 3 lần mà bị nắm cái chân như vậy. Thì hai người này mới nói rằng là vợ chồng tôi cũng ở đây ngót nghét là 30 năm rồi, Thì nào giờ là đã chứng kiến ba cái chết trong nhà đó là của ba người phụ nữ các bạn. Và khi đó là Tuấn hốt hoảng, tại vì khi mà mua cái căn nhà này là hoàn toàn cò, là không hề nói cái gì hết. Chỉ nói là căn nhà rất là đẹp và giá rẻ cho nên Tuấn mua thôi, chứ không có biết được về cái lịch sử trước kia. Thì Tuấn mới hỏi tới thì được hai vợ chồng kể rằng á, là ngày xưa là trong vòng 30 năm hai vợ chồng ở đó là có ba người, ba cái chợ, ba cái gia đình đi vào đó ở các bạn. Gia đình đầu tiên là hai vợ chồng chưa có con, và hôm đó là chồng không biết đi đâu á, thì vợ ở nhà một mình và lấy rượu ra uống. Thì khi mà vợ say rượu như vậy, và vợ say rượu thì té xuống hồ và chết. Thì công an giám định pháp y rằng đó là người vợ này do say quá cho nên trợt chân té và bị chết đuối thôi, là cũng không có gì, không có gì kỳ lạ. Thì người chồng sau khi mà vợ mất rồi thì rất là buồn bã và bán căn nhà này cho một người khác. Và khi cái người kia về, cái gia đình mới về cũng như vậy các bạn, cũng là ông chồng đi không có nhà, thì bà vợ ở nhà lại uống rượu và trượt chân xuống hồ té chết các bạn. Và tiếp tục ông này lại bán cho một cái gia đình khác, và gia đình này là có hai vợ chồng và một đứa con gái tầm khoảng 18 19 tuổi. Thì do là bị người yêu ruồng rẫy các bạn cho nên đứa con gái này đã lén lấy chai rượu tây của bố mình để mà uống. Thì khi uống vào thì lại tiếp tục té xuống dưới cái hồ đó và chết. Thì hai vợ chồng sau khi mai táng cho đứa con gái xong lại bán nhà đi các bạn, và ngôi nhà bỏ hoang rất là lâu thì mới tới Tuấn và Minh mua. Thì hai vợ chồng của người hàng xóm nói rằng là cô Minh á, là rất là may mắn, tại vì á, là ba người phụ nữ trước kia là cũng uống rượu và chết đuối trong cái hồ đó, thì cô cũng uống rượu. Mà tôi thấy rằng á, là hình như là tôi tin rằng bên đó có một cái con ma và nó chỉ kéo chân những người phụ nữ mà có hơi men thôi. Có phải lúc mà cô té xuống là cô trước đó cô có uống rượu hay không? Thì Minh mới bàng hoàng nói là đúng rồi, trước khi con xuống dưới hồ con cũng có uống vài hớp, nhưng mà con không có say, tại vì rượu cũng là rượu trái cây thôi. Thì hai vợ chồng này mới nói vậy là đúng rồi, con ma này nó chỉ kéo những cái người nào mà bị dạng như có hơi men rượu vào người phụ nữ thôi các bạn. Thì sau đó là hai vợ chồng về và bàng hoàng sợ hãi lắm, bàn với nhau là sẽ bán căn nhà này đi. Thì trong lúc mà chờ kêu cò bán thì hai vợ chồng đóng cửa không bán mảng tới cái hồ tắm đó nữa các bạn, là không xuống phía sau luôn. Và nhiều đêm á, hai vợ chồng ngủ thì nghe phía sau cái hồ tắm là có tiếng nước là bơi, rồi tiếng nước đập nước bập bõm phía sau, và có tiếng khóc nỉ non suốt đêm các bạn, và tiếng giống như là tiếng của nhiều người phụ nữ xúm lại để mà nói chuyện với nhau vậy. Thì tối là hai vợ chồng cứ bịt tai không có nghe, và cứ hàng đêm là cứ đóng cửa thật là chặt. Thì sau đó là không thể nào chịu nổi nữa thôi, cho nên hai vợ chồng đã dọn ra thuê một căn nhà và cũng bán được ngôi nhà đó với giá là bị lỗ 30% so với cái giá mua ban đầu các bạn. Có nghĩa là hồi thí dụ như mua 1 tỷ thì bị lỗ là chỉ bán được 700 triệu thôi, lỗ hết 300 triệu. Đó thì thí dụ thôi nha. Và khi mà hai vợ chồng này do là cũng có tiền và cũng chưa đang cần để mua căn nhà, nhưng mà phải tìm hiểu kỹ tại vì bị một lần tởn rồi, cho nên đã thuê một cái ngôi nhà gần ở đó để mà ở. Tại do là cái công việc á, cho nên nó là phải thuê gần cái chỗ công ty. Thì thành ra một hôm là đi siêu thị các bạn, thì hai vợ chồng đã bán lại cho một gia đình, và gia đình này á, là cũng có mấy đứa con, nói chung là cũng đông người lắm. Thì hôm đó đi siêu thị thì gặp cái người chủ mới của căn nhà. Thì do là Tuấn á, là cảm thấy bứt rứt trong lòng các bạn, khi mà mình bán một cái ngôi nhà ma quái như vậy mà mình không nói cho người ta thì mình cũng cảm thấy là khó chịu, cắn rứt lương tâm của mình. Thì Tuấn mới nói rằng á, là xin hỏi ông á, là khi mà đi gặp siêu thị, đi mua đồ siêu thị gặp nhau, thì Tuấn hỏi rằng á, là xin hỏi ông là khi ông ở căn nhà đó ông có thấy gì không? Ông nên cẩn thận với lại cái hồ tắm phía sau. Thì ông này khi mà nghe Tuấn nói vậy là cười rất lớn. Ông này nói là tôi là dân kinh doanh làm ăn, cho nên á, là khi tôi mua căn nhà nào tôi tìm hiểu rất là kỹ. Và khi mà mua căn nhà đó là giá rẻ như vậy, giá hời đó với tôi, và tôi đã mời một đại đức về để mà tụng kinh cầu siêu cho những vong hồn phía sau hồ tắm các bạn. Và tôi đã lắp cái hồ tắm đó và hiện tại bây giờ đã trồng những cái luống hoa, những cái luống rau rất là đẹp rồi. Không sao đâu, yên tâm đi. và ông này cười lớn. Thì khi mà hai người vợ chồng này sau khi đi chợ về, đi siêu thị về, thì nó nói với nhau rằng: ủa sao hồi xưa mình không có làm như ông này nhỉ, mà mình lại bán căn nhà này đi. Thì Minh nói: thôi anh ơi, em sợ lắm. Thì thành ra là đã bán, và sau đó hai vợ chồng đã mua một cái ngôi nhà khác ở. Các bạn Phật Kỳ này tìm hiểu rất là kỹ. Thì đây là cái câu chuyện bí mật trong hồ tắm. Cho nên đó là Thi kể là cái câu chuyện này cũng có cái kinh nghiệm là khi chúng ta đi mua nhà, đi thuê nhà thì nên tìm hiểu trước nha các bạn, chứ để tránh hả cái trường hợp mà mình lại gặp những cái thứ mà tâm linh như vậy, rồi mình lại sợ hãi, rồi nó lại hại mình như vậy các bạn. Thì cũng có kinh nghiệm cho đó, dù Thi biết rằng tác giả là có hư cấu trong đây rồi, nhưng mà thôi mình nghe cho vui, nghe giải trí thôi. Và bây giờ là câu chuyện đã hết rồi, hẹn với mọi người ngày thứ năm tới thì Thi sẽ kể những cái câu chuyện khác hấp dẫn ly kỳ hơn nha mọi người. Xin chào và tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại mọi người nha. Chúc buổi chiều tối an yên bên gia đình của mình nha.